Ma thần thiên quân, chương 317, vô cực thiên phú khủng bố. Chờ mong một trận chiến. Góc truyện audio.com. Thái sơ sinh linh đều có một loại thiên phú riêng biệt. Ví như hoang có khả năng tàn phá kinh khủng mà sinh ra lực lượng của mình. Nói cách khác là càng hủy diệt nhiều hắn sẽ càng mạnh. Đây là lý do nó tên hoang. Nơi hắn đi qua tất cả hoang tàn đổ nát. Một loại vô cùng đáng sợ thiên phú. Thiên phú này khiến hoang gần như lúc nào cũng trong trạng thái đỉnh phong. Càng đánh càng mạnh hình thành nên vô địch danh tiếng của hắn. Tại thái cổ hắn chính là được công nhận đệ nhất đại năng mà không có một trong. Lại như dung, nó có thiên phú dung hợp tất cả đem hợp với bản thân khiến bản thân càng thêm cường đại. Lại như phệ. Thời điểm toàn thịnh hắn có thể thôn phệ cả một tinh vực chỉ trong một cái chớp mắt. Thiên phú khác biệt nhưng đều có một điểm chung đó là khiến bản thân thái sơ sinh linh luôn đạt một trạng thái tối thượng ổn định. Bọn hắn đều không có thời điểm suy yếu, là hiện thân của bất bại chi thần. Thiên quân thành tựu thái sơ chi thân đạt thành hậu thiên thái sơ sinh linh. Nếu có một cái tên như thái sơ sinh linh thì hắn sẽ có một cái tên khác là vô cực. Chiến kinh sơ thành hắn nhân được một loại thiên phú là vô cực thiên phú. Cho đến lúc này hắn còn không biết vô cực thiên phú có uy năng như thế nào. Vô cực chiến thiên kinh khai phá ra vô số kinh mạch dẫn đến hắn hấp thu lực lượng nhanh đến khó hình dung, chỉ là hắn không hài lòng lắm về tốc độ này. Chiếu theo tốc độ này thì hắn muốn đột phá thần tôn cần chỉ ít là 4 tháng. Muốn đột phá tầng thứ cao hơn sẽ lại càng lâu. Lấy hắn không có bình cảnh đáng nói nào lúc này đương nhiên không chấp nhận. Cuối cùng hắn muốn thử xem vô cực thiên phú mà hắn có uy năng gì. Tâm niệm khẽ động, vô cực chi thân chợt hiện. Hắn thân thể như tan vào hư không hình thành một chỗ trống vô cùng kỳ quái. Hắn bản thân liền như một lỗ đen vũ trụ. Không đúng, thiên quân có cảm giác hắn chính là một cái lỗ đen. Một cái lỗ đen có thể hấp thu tất thảy. Có thể thôn phệ hết thảy, thiên phú này có chút giống của phệ, đây là điều đầu tiên hắn thầm nghĩ đến. Ầm, bất chợt thể nội vang lên một tiếng nổ lớn, vô cực chi thân vừa hiện ra, vô cực thiên phú còn chưa phát huy bao nhiêu uy năng thì thể nội thế giới của thiên quân đột nhiên nổ bung ra điên cuồng bành trướng. Thiên quân trán mồ hôi chợt chảy ra như suối kinh hãi. Điều này không hợp lẽ thường cho lắm vì đây chính là dấu hiệu hắn đột phá thánh tổ cảnh mới có thể xảy ra. Hừm, thiên quân kinh hãi đương nhiên cũng thu lại vô cực thiên phú lực lượng. Đã là phúc không phải họa, đã là họa liền tránh cũng không tránh được. Hắn âm thầm cắn răng, tạm thời còn chưa thể buông tay được. Ở đây còn có hơn vạn con mắt đang chằm chằm nhìn hắn đây. Các vị, nếu không có việc gì làm cũng nên đi tu luyện đi. Ở đây e rằng sẽ có chút ảnh hưởng xấu đến bổn tọa đó. Hắn con ngươi đảo một vòng nhìn hơn 7.000 cá nhân cả thí luyện giả cùng hư thiên bí cảnh bản dân nói. Ha, một đám kinh ngạc nhưng thiên quân đuổi khách rõ ràng nào dám lưu lại. Đương nhiên là hắn không muốn cho ai thấy bí mật của hắn nên trực tiếp đuổi đi. Xem ra là do ta trước không tập trung đề thăng tu vi chân thực nên lúc này một lần đột phá thánh cảnh. Bọn người kia cấp tốc tiến về phía thành lực khu vực thiên quân mới thấp giọng nỉ non. Kinh mạch thành hắn đã thần tôn tu vi, kinh sơ thành hắn tu vi chân thật cũng đến thánh thần rồi. Bất quá hắn tu vi chân thân lại không được củng cố. Giống như một cái bình đã mở rộng ra nhưng chưa được đổ nước vào. Lúc này lại đã gần như vô hạn đột phá thánh tổ cảnh. Một lần vượt qua mấy cảnh giới. Đây là vô cực thiên phú của ta. Khiến ta như một cái động không đáy hấp thu lực lượng xung quanh. Không những là lực lượng tồn tại bên trong hộ thiên hải này. Ta còn hút lấy cả hư không chi lực. Thiên quân lại cẩn thận đánh giá thân thể. Ban nãy hắn mới chỉ kích động vô cực thiên phú một chút mà đã gây nên kinh khủng dị tượng như thế. Nếu hắn điên cuồng vận dụng, chỉ e hắn sẽ thành một cái lỗ đen thật sự. Lúc đó hắn còn phải sợ không đủ lực lượng cho thể nội thế giới phát triển cùng đột phá tu vi. Hơn 7.000 cá nhân kia rất nhanh rời đi cách xa thiên quân. khi bọn hắn đã đến khu vực thánh lực thì thiên quân cũng không giữ lại nữa. Vô cực chi thân liền tái hiện, vô cực thiên phú bắt đầu thể hiện nó đáng sợ một mặt. Lòng, hu, bên ngoài thân thể hắn đột nhiên sinh gió. Nói đúng hơn là có vô số thần lực từ bốn phương tám hướng lao về phía thiên quân. Tốc độ quá nhanh cũng dày đặc đến mức sinh phong. Trước đó thiên quân hấp thu lực lượng thông qua các đầu kinh mạch câu thông thiên địa. Lúc này cả thân thể hắn như một cái vật dẫn cái gì cũng không chừa kéo đến gần mình. Nếu nói trước đó là thể nội thế giới sinh ra lực hút thì lúc này lại ngược lại. Thân thể thiên quân tự động hút lấy tất cả lực lượng xung quanh sau đó đẩy vào thể nội thế giới khiến cho vốn chỉ một mảnh xám xịt hỗn độn thể. Nội thế giới liền xuất hiện đủ loại quang hoa tràn ngập lực lượng. Thiên quân thả ra vô cực trạng thái đương nhiên cũng kinh động hơn bảy cá nhân kia. Một đám kinh dị nhìn lại, cho dù rất xa nhưng bọn hắn cũng cố thể nhìn thấy một vòng xoáy cấp tốc lớn mạnh. Ở giữa lại như có như không tồn tại một quái thú khổng lồ điên cuồng hút lấy lực lượng. Đây là thiên phú của ta, thiên quân kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được hấp lực sinh ra cội nguồn. Không phải thể nội thế giới mà là chính thân thể hắn. Mỗi một thớ thì, mỗi một tế bào cũng đều tỏa ra hấp lực. Không những thế hấp lực chỉ có tăng không giảm, càng về sau lại càng muốn hút mạnh hơn làm cho thiên quân có một cảm giác hoang đường. Hắn chính là kẻ nắm giữ vận mạng của tất cả. Đừng nói hộ thiên hài, cho dù hư thiên bí cảnh, thậm chí cả tinh không vô tận này cũng có một ngày bị hắn hoàn toàn thu vào thân thể tống vào thể nội thế giới. Không những thế khi ở trạng thái này hắn chính là tồn tại bất bại. Thân thể huyễn hóa hoàn toàn thì ai có thể công kích hắn? Ai có thể giết hắn? Đương nhiên đây chỉ là cảm giác. Hắn lúc này còn có chuyện khác. Trước đó không đủ dung hợp lực lượng khiến ta không thể tiếp tục khai mạch. Lúc này lực lượng chính là dư thừa rất nhiều. Đủ cho ta điên cuồng vận dụng thần thông. Không phải như thế ta sẽ càng nhanh chóng khai mạch sao? Thiên quân âm thầm tính toán. Kinh mạch khai phát càng nhiều đại biểu hắn thần thông càng nhanh chóng sinh ra. Đệ nhị thần thông, đệ tam thần thông, hắn rất chờ mong, nói là làm, dưới chân vô cực thiên đồ liền hiện. Hắn cũng không dùng đến cái gì chiêu thức mà trực tiếp vận dụng thần thông trấn áp chư thiên. Vù, vù, thần thông lực lượng lan tràn. Cả một vùng thiên địa như lâm vào tĩnh mịch chỉ có lực lượng vẫn không ngừng u truyền vào thiên quân thân thể chảy hướng thể nội thế giới. Thể nội thế giới của hắn lúc này cũng đang điên cuồng bành trướng. Lực lượng đổ hướng thế giới thụ cùng tám khối cầu đại biểu tám loại lực lượng. Thế giới thụ như một cái động không đáy cái gì cũng không chừa. Hút lấy lực lượng sau đó lại đẩy ra từng sợi thế giới lực lao về bốn phương tám hướng thể nội thế giới đồng thời cũng truyền cho tám. Khối cầu không ít lực lượng, đương nhiên nó thân cây cũng chậm chậm tăng trưởng, cành lá ra cũng không ít, không ngừng có lá non sinh ra. Tám khối cầu thu lấy lực lượng càng nhiều thì truyền cho khối cầu dung hợp thứ chín càng nhiều. Bất quá lực lượng tiêu hao cũng không kém. Là do thiên quân đang vận dụng thần thông đồng thời duy trì nó không có dấu hiệu tán đi. Lại có thể tăng lên khả năng dung hợp. Tâm thần chìm đắm trong thể nội thế giới thiên quân có thể cảm nhận rõ ràng. Khối cầu dung hợp lực lượng kia lại thuần túy thêm một chút. Nói cách khác dung hợp đã tiến thêm một bước nhỏ. Nếu hắn cứ không ngừng hấp thu lực lượng sau đó truyền cho tám khối cầu kia. Lại truyền cho khối cầu dung hợp. Rồi lại sử dụng, không ngừng tuần hoàn như thế sẽ đến một lúc đạt được dung hợp bảy thành. Sau đó sẽ không ngừng tăng lên cho đến viên mãn. Ha ha, quả nhiên không sai, lại cảm nhận thân thể khắp nơi ngứa ngáy thiên quân cười nói. Tuy rằng đang ở vô cực trạng thái nhưng hắn vẫn là thân thể. Lúc này điên cuồng tiêu hao dung hợp lực lượng khiến cho dung hợp lực lượng ở khắp cơ thể bôn tẩu không có chút quy tắc. Thân thể mỗi tấc đều tràn ngập dung hợp lực lượng. Đáng tiếc ta tạm thời còn không có thời gian tách ra lĩnh ngộ bát đại lực lượng. Nếu không để chúng đạt đến thế đại thành thậm chí hơn thì chính là một kiện vô cùng kinh hỉ sự tình. Thiên quân tâm tình vui sướng rất nhanh liền kìm lại. dung hợp lực lượng có lẽ không lâu nữa sẽ đạt đến dung hợp 7 thành. Nếu có thể lĩnh ngộ nâng cao bản chất của bát loại lực lượng thì dung hợp lực lượng uy năng lại càng thêm khủng bố. Thi triển thần thông, chiêu thức lại tái tiến một bước kinh khủng. Thiên quân cứ thế duy trì trạng thái này cho đến 2 ngày sau khi hắn cảm thấy thể nội thế giới như tiến thêm một bước thì mới tỉnh lại. 2 ngày điên cuồng hấp thu lực lượng khiến hắn chân thực tu vi cũng đạt đến thần tôn cảnh. Tuy rằng không rõ ràng là cấp độ nào nhưng hắn chắc chắn mình pháp lực đã đạt thần tôn cảnh. Chỉ mới 2 ngày mà thôi. Đây là dưới điều kiện lực lượng hắn hút vào hầu hết để khuếch trương thể nội thế giới cùng không ngừng tạo ra dung hợp lực lượng. Qua 2 ngày hắn cảm giác khu vực này lực lượng đã không thể đáp ứng được nhu cầu hấp thu của hắn. Cho dù hấp thu rất nhiều nhưng tốc độ khiến hắn không hài lòng. Như vậy đến biên giới của thần lực cùng thánh lực đi. Thiên quân hơi chút suy ngẫm liền cất bước hướng thánh lực phương hướng bước đi. Hắn dự định hấp thu lực lượng ở đó đột phá chân chính thánh tổ cảnh. Ầm, ầm, đột nhiên thiên địa như lâm vào kinh thiên biến đổi rung động kịch liệt. Khắp nơi như đang chao đảo, thiên không hộ thiên hải cũng như xuất hiện cuồng phong to lớn. Dị tượng đột nhiên phát sinh khiến thiên quân cũng phải kinh hãi. Chuyện gì? Thiên quân kinh hãi nhìn thiên địa biến hóa. Hắn trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Lại có chuyện gì xảy ra nữa a hát? Thiên quân không được rõ ràng nhưng phía trước truyền đến đủ loại huyên náo âm thanh ầm ĩ. Đối với thiên quân là có chút xa lạ nhưng đối với những tên kia lại có chút quen thuộc. Thiên quân mày nhíu sâu nhìn thiên địa biến hóa. Một cảm giác áp bách không tên hiện lên trong lòng hắn. Bất quá hắn lại không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào. Nếu là do ám sinh vật kia hiện thân thì cũng nên xuất hiện rồi chứ. Bật chợt hư không nhiều thêm những chấm xanh lục nhỏ buông xuống. Đến khi nhìn rõ mới biết đó là những bông hoa giống thanh liên. Chỉ khác đó là những bông thanh liên không hề có nhụy. Nó chỉ đơn thuần là một màu xanh lục. Thanh liên tám cánh tươi mát, thiên quân còn ngươi co rụt, hắn lại không có chút cảm nhận được những bông hoa này làm sao xuất hiện. Giống như nó vốn là ở đó, chỉ khác đó là trước đó thiên quân không nhìn thấy chúng. Thế nhưng càng lúc càng nhiều thanh liên buông xuống, cả thiên địa như tràn ngập thanh liên này, không cảm giác có nguy hiểm gì, thậm chí lại có cảm giác những bông hoa này như có huyền cơ bí ẩn nào đó. Chạm, thanh liên rơi vào trong tay thiên quân thì vẫn đứng yên như thế. Bất quá thiên quân liền nhận ra quái dị, những thanh liên khác rơi xuống phái dưới liền bắt đầu tan rã biến mất. Thương thiên hoa, bất chợt ba ký tự này hiện lên trong đầu thiên quân. Giống như sự xuất hiện của chúng, cái tên này cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Thể nội thế giới thụ cũng đột nhiên rung động kịch liệt tỏa ra khí tức bất an. Lúc này thì khối cầu dung hợp lực lượng cũng run lên tỏa ra tường hòa khí tức. Thiên quân thể nội lực lượng cũng không tự chủ cuốn động. Thật đáng sợ áp lực, thiên quân hơi ngẩn ra kinh dị, thanh liên không ảnh hưởng gì đến hắn, lại như có cảm giác quen thuộc, chỉ là trong đó như có như không áp lực kỳ quái. Là ngươi sao Lê Huynh? Linh quang khẽ động thiên quân con ngươi thâm thúy như nhìn xuyên hư không nhìn nơi xa xa cười nhạt lẩm bẩm. Có thể khiến hắn cùng dung hợp lực lượng tự động phản ứng này đương nhiên cũng là xuất phát từ một phía tương tự hắn. Thế gian này chỉ có một người khiến hắn có cảm giác này mà thôi. Thương thiên hoa buông xuống cũng có nửa canh giờ mới dừng lại. Thiên quân cũng dừng lại nửa canh giờ không di chuyển. Có mấy chục cái thương thiên hoa đang quấn lấy hắn như thấy người thân. Hắn thậm chí cũng có cảm giác thân cận vô cùng kỳ quái. Bất quá không lâu sau những bông hoa này cũng tiêu tán giữa thiên địa. Dừng lại rồi sao? Thiên quân lắc đầu thu lại tâm tình. Khuôn mặt cũng nghiêm nghị lại. Trên đời này hắn quả nhiên không tịch mịch. Nhìn xa xa hư không một chút hắn lại tiếp tục đi về phía thánh lực khu vực. Hắn lồng ngực nổi lên một loại tâm tình vô cùng khiến hắn cũng không thể không áp lại. Tại xa xôi toái hư hài, một cái thanh niên lam y đứng chắp tay sau lưng bệ nghệ thiên địa khóe miệng khẽ nhếch lên. hắn cùng thiên quân đều có chung một tâm tình, chờ mong một trận chiến. Bọn hắn không phải kẻ địch nhưng không thể không đánh một trận. Ca ca xong rồi a hát, xong rồi vậy chúng ta lại đi chơi nha. Lam y thanh niên đang có chút thất thần thì phía sau đi đến một cái hắc y mỹ nhân ngọt ngào nói. Ách, Lam y thanh niên đang hưng phấn bừng bừng nghe đến giọng nói này thì mặt đen lại như đáy nồi. Cách chương.